Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2223, Đại Khai Sát Giới. Một kiếm bức lui Hồng Lâu, Lâm Bạch đem huyết thần bào xiết trong tay. Giờ phút này, cái khác thập đại hải tặc võ giả khoan thai tới chậm. Má, tiểu tử này tốc độ làm sao nhanh như vậy? Chúng ta rõ ràng so với hắn sớm tiến vào trong cái khe. Hắn lại cùng Hồng Lâu cùng một chỗ cướp được huyết thần bào. Giao ra huyết thần bào. Giao ra, thập đại hải tặc võ giả lạnh lùng nói ra. Cùng lúc đó, bất quy nhân hải đạo thuyền đại đương ra. Băng lạnh nói, Lâm Bạch, ngươi cùng quỷ lao thuyền ở giữa ân oán. Chúng ta đều có thể mặc kệ. Hôm nay huyết thần bào này, ngươi mang không đi. Giao ra đi, cự kình hải đạo thuyền đại đương ra. Hai mắt cuồng nhiệt nhìn xem huyết thần bào. Lâm Bạch, ngươi đem huyết thần bào cho ta. Quỷ lao thuyền chúng ta cự kình hải đạo thuyền giúp ngươi diệt. Không sai, giao ra huyết thần bào. Chúng ta giúp ngươi diệt quỷ lao thuyền. Giao ra thập đại ma khí. Từng cái võ giả cuồng nhiệt nói ra. Quỷ vương cùng quỷ ảnh nhị đương ra sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Nào có nói nhảm nhiều như vậy. Giết hắn. Đem huyết thần bào đoạt tới. Quỷ vương không có cho Lâm Bạch trả lời đám người thời gian. Quỷ vương lo lắng. Một khi Lâm Bạch giao ra huyết thần bào, những võ giả này sẽ đích thực đem quỷ lao thuyền diệt. Cho nên, giờ phút này quỷ vương dứt khoát liền xuất thủ trước. Phá vỡ cục diện bế tắc. Không cho Lâm Bạch suy nghĩ cùng trả lời thời gian. Trực tiếp một chưởng đánh về phía Lâm Bạch trên ngực. Sinh diệt cảnh giới đại viên mãn tu vi. Toàn lực triển khai. Không thể không nói. Quỷ vương đã từng cũng là đệ tử nội môn. Thực lực của hắn cực kỳ cường đại. Chỉ ít so với quỷ ảnh nhị đương ra. Là muốn cường đại mấy lần không chỉ. Mà lại quỷ vương cũng minh bạch. Bây giờ chỉ cần cướp được huyết thần bào. Quỷ lao thuyền hiểm cảnh liền trong nháy mắt nghịch chuyển. Cho nên, giờ phút này quỷ vương toàn lực xuất thủ. Cướp đoạt huyết thần bào. Nhìn thấy quỷ vương xuất thủ. Cái khác hải tặc cũng không nhẫn nại được. Má, quỷ vương lão đầu. Người không tân quy củ. Quỷ vương, người liền không thể để hắn nói một câu tại động thủ sao. Quỷ vương lão đầu bên trên. Chúng ta cũng tới. Cái khác hải tặc không tại dừng lại. Trong nháy mắt xuất thủ. Thẳng hướng Lâm Bạch mà đi. Lâm Bạch hai mắt lóe lên. Một đạo sắc bén vô song kiếm mang chém ra. Đem quỷ vương bước lui ra ngoài. Cùng lúc đó, cái khác hải tặc đánh tới. Phi kiếm. Lâm Bạch tâm thần khẽ động. Lúc này hai thanh phi kiếm xông ra. Thẳng hướng bốn phía. Đem một chút tu vi yếu kém võ giả. Trực tiếp chém giết tại dưới kiếm. Lâm Bạch. Người hôm nay không giao ra huyết thần bào. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Giết A. Đoạt A. Những hải tặc này theo đuổi không bỏ lẫy. Hừ hừ, chạy, ta nếu đã tới, ta liền không có tính toán muốn chạy. Lâm Bạch tầm mắt băng lãnh, mũi kiếm sắc bén, giờ phút này một cỗ ba màu khí diễm từ Lâm Bạch trên thân nổi lên. Ngừng tụ tại Lâm Bạch trên thân, một sát na này, Lâm Bạch tu vi chi lực đạt đến sinh diệt cảnh giới cửu trọng đỉnh phong. Để mạng lại. Giờ phút này cự kình hải đạo thuyền đại đương ra, hung ác vọt tới qua đây, lực lượng cường đại dung chuyển bát phương, một chưởng đánh về phía Lâm Bạch, tới tốt lắm, Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, yêu kiếm lúc này bay lượn mà đi, tầm long, một kiếm nổi giận chém, lực lượng cường đại xé rách thương khung đồng dạng rơi xuống, cái kia phóng tới Lâm Bạch mà đến cự kình hải đạo thuyền đại đương ra. Trông thấy Lâm Bạch một kiếm này rơi xuống. Lúc này trên mặt lộ ra trước nay chưa có giật mình. Hắn thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt. Sau đó cực tốc triệt thoái phía sau mà ra. Liền ngay trong chớp mắt này. Kiếm quang rơi xuống. Đánh trúng cự kình hải đạo thuyền đại đương ra. Tại chỗ đem hắn chém giết thành hai nửa. Cự kình hải đạo thuyền đại đương ra chết. Chúng ta đại đương ra chết. Trời ạ. Hắn thế mà một kiếm giết cự kình hải đạo thuyền đại đương gia. Giết hắn, là đại đương gia báo thù. Chung quanh hải tặc càng thêm điên cuồng lên. Hắn thế mà một kiếm giết cự kình hải đạo thuyền đại đương gia. cái này sao có thể? Hắn so trước đó cùng ta giao thủ thời điểm mạnh hơn. Quỷ ảnh nhị đương gia kinh hô liên tục nói. Chẳng lẽ hắn nói là sự thật? Cái kia đánh với ta một trận thời điểm, căn bản không dùng toàn lực, liền ba phần lực lượng cũng không dùng đến. Những này đệ tử nội môn đến tột cùng là cái gì yêu nghiệt? Giờ phút này quỷ ảnh nhị đương gia mới phát giác được quỷ vương nói lời là cỡ nào chính xác. Tuyệt đối không nên đi gây nội môn đám kia yêu nghiệt. Mặc dù cự kình hải đạo thuyền đại đương gia chính là sinh diệt cảnh giới đại viên mãn tu vi, nhưng là loại tu vi này so với nội môn trên sinh diệt bảng cường giả, cái kia vẫn là kém quá xa. Lâm Bạch liền sinh diệt bảng 10 vị trí đầu cường giả đều giết không tha, huống chi những võ giả này đâu. Một kiếm giết cự kình hải đạo thuyền đại đương gia sau đó, mặc dù đưa tới ngắn ngủi giật mình sau đó, làm lại không cách nào ngăn cản những người này đối huyết thần bào khát vọng. Lúc này, một nhóm người này trực tiếp lần nữa trùng sát đi lên. Hồ Tâm Nhi, cầm dùm ta, lão tử muốn đại khai sát giới. Lâm Bạch đem huyết thần bào đưa cho Hồ Tâm Nhi, hai mắt tàn nhẫn nói. Hồ Tâm Nhi hai mắt lóe lên, sững sờ nhìn xem Lâm Bạch bóng lưng. Giờ khắc này, Hồ Tâm Nhi cảm giác được Lâm Bạch trên thân mạnh mẽ phi phàm lực lượng, cùng cái kia một cỗ thông thiên triệt để sát ý ba động. Hồ Tâm Nhi thận trọng tiếp được huyết thần bào. Giờ khắc này, Lâm Bạch trong nháy mắt liền xông ra ngoài, một kiếm bay giết mà đi. Tiểu tử, ngươi chỉ cần giao ra huyết thần bào, ta tha cho ngươi khỏi chết. Giờ phút này bất quy nhân hải đạo thuyền đại đương ra hừ lạnh nói ra. Sắc mặt tàn nhẫn một trưởng oanh kích xuống, lực lượng cường đại đánh rơi xuống, chỉ bằng ngươi, cũng xứng tới giết ta. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, như ý giới chỉ lóe lên. Lâm Bạch xuất hiện tại bất quy nhân hải đạo thuyền đại đương ra phía sau. Một kiếm đem hắn diệt sát, giết a, giết hắn. Giờ phút này, bốn phương tám hướng hải tặc, trọn vẹn vài trăm người phóng tới Lâm Bạch mà đi. Thái cực lưỡng nghi kiếm trận, sát trận, mở. Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng. Lúc này hai thanh phi kiếm uốn lượn mà ra, thế không thể đỡ sát ý vọt tới, đem xông lên từng cái hải tặc chém giết tại dưới kiếm. Tầm Long, Phiên Giang. Sau đó, Lâm Bạch lại là hai kiếm chém giết, ngập trời kiếm mang rơi xuống, ầm vang đem một mảnh hải tặc chém giết tại dưới kiếm. A a a a, một mảnh tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền đến. Chung quanh đếm không hết võ giả chết tại Lâm Bạch dưới kiếm. Ông trời ơi, quá mạnh đi, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn a. Chung quanh hải tặc nhìn xem Lâm Bạch, lộ ra nồng đậm vẻ kiêng dè. Lâm Bạch đứng trong sơn cốc, chung quanh ngã xuống mấy trăm vị võ giả, máu tươi chảy xuôi thành sông. Lâm Bạch giơ lên băng lãnh yêu kiếm, cười lạnh nói, xem ra hôm nay hài cốt sơn mạch này bên trong lại phải thêm ra rất nhiều hài cốt. Quỷ ảnh nhị đương ra, để mạng lại. Lâm Bạch lúc này vút qua mà đi, thẳng đến quỷ ảnh nhị đương ra mà đi. Đại ca, cứu ta. Quỷ ảnh nhị đương ra lúc này kêu cứu nói. Quỷ vương sắc mặt kinh biến, nhìn xem Lâm Bạch thẳng hướng quỷ ảnh nhị đương ra, sắc mặt lộ ra một tia do dự. Bây giờ hắn đã minh bạch, coi như hắn thi triển toàn bộ tu vi cũng vô pháp ngăn lại Lâm Bạch mũi kiếm a. Quỷ lao thuyền các huynh đệ, lên cho ta. Quỷ vương nổi giận gầm lên một tiếng, mấy trăm vị quỷ lao thuyền hải tặc cùng nhau xông ra, thẳng hướng Lâm Bạch mà đi. Hết chương.